1555, quỷ chủ rời nước. Chương 1555, quỷ chủ rời nước. A Di Đà cùng Thái Dịch giáo tổ cảnh giới này có chút lúng túng, Thái Dịch giáo tổ cũng còn tốt một ít, có tiên thiên linh bảo trấn áp, thế giới diễn sinh hỗn độn, hết thảy đều diễn sinh ở tiên thiên linh bảo trong vỏ rùa, có tiên thiên linh bảo trấn áp, đúng là không có phiền phức như vậy, nhưng A Di Đà nhưng là không giống nhau, chính mình trực tiếp phát ý nguyện vĩ đại, lấy niệm lực diễn sinh thế giới, hóa hư làm thật, ở thế giới vẫn chưa thật sự triệt để diễn sinh hoàn thành trước, một phần lực lượng muốn dùng để duy trì thế giới của mình mô hình khung xương, chờ tới khi nào chính mình thế giới triệt để diễn sinh ra một cái luân hồi, liền có thể thật sự nói siêu thoát thế gian, có vô địch lực lượng. A Di Đà ngưng tụ một viên xá lợi, chính mình xá lợi bên trong mở ra vô lượng tịnh thổ, nói là vô lượng tịnh thổ hòa vào đại lôi âm tự phía trên hư không thế giới, nhưng bất quá là làm cho nhân nhìn, chân chính là chính mình xá lợi một mực trôi nổi tại đại lôi âm tự phía trên, ẩn nấp ở hư không vô tận bên trong. Bởi vì hình phạt giao cầu xuất hiện, một hồi phong ba tiêu di, A Di Đà mặt không thay đổi đi vào linh sơn tịnh thổ thế giới, ngồi đàng hoàng ở tịnh thổ trong, quanh thân thần quang soi sáng thập phương thế giới, trong mắt ánh sáng trí tuệ vận chuyển. Cũng còn tốt lao tử sáng suốt, đã sớm đã sáng tạo ra hình phạt giao cầu này loại nghịch thiên chi vật, không phải vậy hôm nay nhưng là có phiền thoái, không chừng vẫn đúng là muốn ở tứ hải long quân trên thân ngã xuống ngã nhào một cái. A Di Đà trên mặt lộ ra vẻ hâm hực, tự mình chính là chư thiên vạn giới cường giả số 1. Mặc dù bây giờ ra một cái Thái Dịch giáo tổ, nhưng vậy thì như thế nào, chỉ cần bản tôn đi đến thông thiên chi lộ, thực lực của chính mình QNZ tất nhiên sẽ tiến thêm một tầng. Bất quá Thái Dịch giáo tổ lại nắm trong tay dịch số, chi phối lấy chư thiên vạn giới vô số chúng sinh vận mệnh, sức mạnh đúng là quỷ dị, cường hãn vô cùng. Kém chút thuyền lật trong mương, nay âm ti lại cùng tứ hải long tộc quấy hợp lại cùng nhau, đúng là phiền phức. A Di Đà lòng vẫn còn sợ hãi, không được, không thể lại để âm ti như thế quấy nhiêu đi xuống. Vẫn cần nghĩ một biện pháp mới là. Ngọc Độc Tú mặt không thay đổi ngồi ở trên tảng đá, nhìn phía xa tranh luận không nghỉ sư huynh đệ hai người, nộ không cuối cùng hóa thành lưu quang bỏ chạy, QNZ không để ý tới, chỉ là nhìn phía xa quần sơn, âm ti nhất định phải hơn nữ ác kiềm chế, ta đã chuẩn bị phải đi song thông thiên chi lộ, nhất định phải hoàn thành năm đó lời thề, mới có thể chứng tha nhờ tiên đạo, việc này không thích hợp kéo dài, vẫn cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, bố trí hậu chiêu mới là. Nghĩ như vậy, đã thấy Ngọc Độc Tú chậm rãi nhắm hai mắt lại. Âm ti trong biển máu, huyết ma tiên thiên bất diệt linh quang hòa vào nguyên đồ ác tị bên trong, đã thấy này hai cái thần kiếm không ngừng nuốt chửng huyết hải bản nguyên, lúc này trong biển máu một đóa màu đỏ hoa sen chậm rãi bồng bềnh mà ra, lặng yên không một tiếng động chui vào hai cái thần kiếm bên trong, cùng huyết ma trong biển máu cái kia một đóa màu đỏ hoa sen dung hợp làm một thân thể. Chỉ thấy hòa làm một thể hai đóa hoa sen bên trong đi ra một bóng người, theo hoa sen tỏa ra, chỉ thấy Ngọc Độc Tú thân hình xuất hiện ở này vô biên vô tận huyết hải hư không. Chỉ bằng vào huyết ma tế luyện nguyên đồ A Tị, sợ không phải muốn mở ơ ý chu cờ chi hệ U5, ta nhưng là đợi không được lâu như vậy, con đường tu hành, chỉ tranh sớm chiều, đã như vậy, vậy ta liền giúp ngươi. Một tay Ngọc Độc Tú trong tay bấm pháp quyết, nhẹ nhàng bắn ra, tiên thiên thần hỏa trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ vô tận hư không thế giới, không ngừng đối với vô tận hư không thế giới tiến hành rèn luyện nung đô. Tờ Ngọc Độc Tú hơi nhếch khóe môi lên, bóng người màu đỏ ngòm biến mất. Huyết hải khôi phục yên tĩnh, chỉ có cái kia tiên thiên thần hỏa ở hai cái thần kiếm bên trong hừng hực không ngừng. Huyết ma lúc này đã triệt để đắm chìm trong cái kia vô tận trong biển máu từ thượng cổ tới nay tích trữ tin tức lưu bên trong, không thể tự kiềm chế. Dương thế, Ngọc Độc Tú vừa mở ra mắt, liền nghe được bên thai truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Sư phụ, ngươi xem một chút cái con khỉ này còn lý luận, đả thương sư phụ không nói, lại còn khí dỗ dành rời đi, làm trễ mãi lấy kinh nghiệp lớn, đến thời điểm Phật Đà không tha cho hắn. Như vậy không lớn không nhỏ, coi trời bằng vùng, đúng là đáng ghét. Sư phụ mau mau niệm khẩn cô chú, cho cái con khỉ này một chút vị đắng nếm thử. Chư Bát Lao Tổ đối Ngọc Độc Tú lại nhải. Nhìn cái kia Chư Bát Lao Tổ một chút, Ngọc Độc Tú sắc mặt khó coi. Ngươi kẻ này, làm sao đem ngộ không cho đuổi đi, nhanh đi đem đại sư huynh của ngươi tìm trở về. Không phải vậy chỉ bằng vào ngươi ta thời trò, như thế nào là cái kia vô số yêu tinh đối thủ, nếu là lưu lạc tới yêu ma trong tay, bị nhân trưng luộc rồi ăn đi. Làm sao đi được Tây Thiên gặp được Phật Tổ. Ngọc Độc Tú đối Chư Bát Lao Tổ khiển trách một tiếng. Chư Bát Lao Tổ nghe vậy nhất thời sắc mặt hơi ngưng lại, lập tức cười mỉa, sư phụ nói đùa, nộ không sư huynh thần thông quảng đại, ta làm sao tìm được đến hắn. Ngươi nếu là tìm không được, đừng trách sư phụ đọc chú ngữ, để cho ngươi biết lợi hại. Ngọc Độc Tú song trưởng chậm rãi tạo thành chữ thập. Nhìn Ngọc Độc Tú tạo thành chữ thập hai tay, Chư Bát Lao Tổ nhất thời sợ hết hồn, chợt lại nói, sư phụ không nên niệm chú, không nên niệm chú. Ta biết sư huynh đi nơi nào, ta đi tìm hắn chính là. Sau khi nói xong, liền nhìn thấy Chư Bát Lao Tổ trong nháy mắt điều động đám mây đi xa, qua trong giây lát biến mất ở phía chân trời, không thấy tung tích. Nhìn Chư Bát lao tổ đi xa, Ngọc Độc Tú khỏe miệng cười khẽ, Tâm Viên, ngươi trốn không thoát, Âm Ti lúc trước tính kế ngươi, muốn lợi dụng ngươi lệnh yêu tộc cùng ta Phật gia lên xung đột, sau đó nhân cơ hội làm khó dễ tiêu diệt Phật gia, nhưng chưa từng nghĩ bản tọa thần cơ diệu toán, chuyện này không thể kìm được ngươi, chỉ cần ngộ không có thể hàng phục Tâm Viên, ngăn chặn lại ý ngựa, liền có thể chứng tha nhờ lực đại đạo, lại lên vô thượng cảnh giới. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, sẽ chờ cái con khỉ này đánh với Tâm Viên một trận. Âm Ti địa phủ, quỷ chủ mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, trong hai mắt lập lòe hai cái hố đen, lúc này Âm Sơn thái tử trôi nổi tại quỷ chủ trước người, sắc mặt trắng bệnh, quanh thân khoác một bộ áo bào đen, trong mắt sát cơ phóng lên trời. Phụ thần, thù này không báo, hài nhi thể không làm người. Âm Sơn thái tử âm thanh đầy dây vô tận lửa giận. Vô liêm sỉ, nói cái gì mê sảng, bản tọa gọi ngươi trực tiếp giết chết cái kia Đường Tăng, đồng thời phái Hắc Bạch vô thường giúp đỡ, thế nhưng ngươi đây đem chính mình làm vô cùng chật vật không nói, lại còn cứ gọi cái kia Tâm Viên chạy thoát rồi, thực sự là lẽ nào có lý đó. Quỷ chủ lúc này cu nở dê căm tức cực kỳ, thật vất vả tìm được khắc chế A Di Đà biện pháp, còn chuyên môn phái Tứ Hải Long quân tự mình ra tay, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là dã tràng xe cát, khiến việc này sắp thành lại bại, quả nhiên là lẽ nào có lý đó. Bực này cơ hội, quả thực là thiên cổ khó tìm, mãi mới chờ đến lúc đến như thế một lần vạn vô nhất thất cơ hội, bây giờ đánh rắn động cỏ, A Di Đà có chuẩn bị, ngày sau lại nghĩ như vậy ám hại, nhưng là khó khăn. Phụ thần, cái kia Tâm Viên chính là ngươi tự mình gieo xuống xúc động, lẽ nào ngươi không thể khống chế Tâm Viên? Âm Sơn thái tử sắc mặt trắng bệch nói. Khó, khó, khó, khó. A quỷ chủ một mặt cảm thán, Tâm Viên ý mã nếu như có thể hợp hai là một, thì sẽ có vô cùng sức mạnh to lớn. Tâm Viên ý mã bản thân đại biểu chính là vô hạn, nếu như có thể hợp hai là một, Bạo Viên tất nhiên một lần nữa đăng lâm vô thượng cảnh giới. Bây giờ Tâm Viên sinh ra, đồng thời thoát ly bất luận người nào khống chế, biến thành chân chính không có ràng buộc viên hầu, ngày sau tất nhiên là càng thêm khó có thể ngăn chặn, sau đó nhưng có thú vị, ngược lại muốn xem. Phật gia làm sao hóa giải này một lần kiếp nạn, chỉ cần cho cái kia Tâm Viên thời gian, chính là A-di-đà-cu-nở-dê hàng phục không được, đến thời điểm chư thiên vạn giới đều chế rêu đi. Quỷ chủ cười gằn. Nhìn cái kia quỷ chủ, Âm Sơn thái tử sờ sờ cằm, phụ thần, chuyện này không thể tính như vậy, hài nhi bây giờ đã ngưng tụ ra Diêm La đại đạo, cái kia Dương Thế quốc gia muốn chi vô dụng, kính xin phụ thần triển khai thủ đoạn, đem cái kia quốc gia từ trung vực chuyển qua thông thiên chi lộ, ngăn trở con đường về hướng tây, hài nhi muốn đường đường chính chính cùng Phật gia đấu một lần pháp. Ưm quỷ chủ chậm rãi gõ gõ bàn tay, sau đó gật gù, cũng tốt, chuyện này liền do cho ngươi. Việc này bản tọa sẽ cùng Tứ Hải đả hảo chiêu hô, nhìn ngươi làm sao hòa nhau một ván. Sau khi nói xong, liền nhìn thấy một con quỷ tay trong nháy mắt từ Dương Thế bên trong xuyên ra ngoài, trong nháy mắt đem trung vực một tòa người phàm quốc gia nắm lấy, muốn bay lên không. Quỷ chủ kẻ này muốn làm gì? Nhìn quỷ chủ bàn tay lớn, chín đại vô thượng giáo tổ không có ngăn cản. A-di-đà Phật Linh Sơn bên trong A-di-đà ngồi không yên, một chỉ bàn tay màu vàng nóng trong nháy mắt từ trong hư không rỗi ra, hướng về kia quỷ chủ chấn áp tới. A-di-đà, ngươi quá giới, nơi này là nhân tộc ta địa bàn, không cho làm cản. Thái dịch giáo tổ bàn tay không nhanh không chậm, vừa vặn ngăn cản A-di-đà đưa nở dê đi, Phật Pháp bên trong truyền, đương nhiên phải trải qua các loại ca cờ loa y kiếp số, Phật Đà vẫn cẩn thuận theo số trời, trải qua ca cờ loa y thử thách về sau, Phật Pháp mới có đông truyền tư cách. Hảo sau một hồi lâu, A-di-đà thu hồi thủ trưởng, nhắm mắt không nói, mặc cho cái kia quỷ chủ thu đi một quốc gia nơi. Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn. Vượt 5 sao và vượt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.